Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, công cụ người. Đi Nhiễm Đức tự cần đổi xe. Bất quá Lạc Phi gặp người trên xe thực sự quá nhiều. Cho nên liền quyết định một mực che chở Lạc Gia Gia đến mục đích xuống xe. Sau đó chính mình lại đến đối diện nhà ga ngồi trở lại đi. Bình thường Lạc Gia Gia không cần bảo hộ. Dù sao có chút công phu quyền cước. Đối phó người bình thường dư xài. Có điều nàng hôm qua vừa sinh bệnh. Lạc Phi sợ nàng hôm nay không có cái gì khí lực đánh người. Đến trạm sau, Lạc Phi ở phía trước mở đường. Đem ở giữa người đẩy người lảo đảo. Che chở nàng xuống xe. Đương nhiên, chỉ đẩy nam nhân. Trong xe vang lên liên tiếp quát lớn tiếng cùng tiếng mắng chửi. Lạc Phi để Lạc Gia Gia trước xuống xe. Chính mình chuyên môn đứng tại cửa thu thập xong tích phân. Mới ở những cái kia nam nhân trợn mắt nhìn dưới ánh mắt cùng tài xế táo bạo thúc giục hạ xe. Nhìn xem tích phân, lại thu hoạch 450 tích phân. Hết thảy có tích phân. Không ngừng cố gắng. Thân thể không thoải mái nói liền về nhà. Đừng gượng trống. Ta buổi chiều hoặc là giữa trưa thì chạy tới. Mang cho ngươi đồ ăn. Lạc Phi phất phất tay. Qua đường cái. Hắn biết Lạc Gia Gia đi ra làm kiêm chức. Cho tới bây giờ đều không ăn cơm trưa. Trừ phi hắn ở chỗ này. Lạc Gia Gia đứng tại nhà ga. Nhìn lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí qua đường cái. Đi tới đối diện nhà ga. Chờ Lạc Phi ở nhà ga xoay người. Nhìn về phía đối diện nhà ga lúc. Nàng đã rời đi. Cái kia cao gầy thon thả bóng lưng cùng tỷ lệ hoàn mỹ đôi chân dài. Cùng cái kia khiêu động đuôi ngựa. Cho dù trong đám người. Cũng là như vậy dễ thấy. Nàng dường như bẩm sinh đều có một loại đặc biệt làm cho người mắt không chuyển khí chất. Lạc Phi nhìn một đường. Thẳng đến nàng tiến vào trung tâm mua sắm. Mới thu hồi ánh mắt. Chân dài con thỏ nhỏ, chờ lấy, chờ ta dẫy nhiều hơn tiền, liền rốt cuộc không cho ngươi chen xe buýt, ta mua cho ngươi chiếc, chấm ngoặc kép, Lạc Phi nhìn thoáng qua từ trước mắt vụt qua Mercedes-Benz, nắm tay nói, ta mua cho ngươi chiếc xinh đẹp nhất xe đạp, để ngươi mỗi ngày đạp đi học cùng kiêm chức, miễn cho lãng phí ngươi như vậy lớn lên hai cái đùi. Để cho an toàn, hắn lại hao tốn 150 khối tiền. Đi mua 15 mũi tên, phá giáp chi tiễn chỉ có thể đổi lấy 5 chi, không nhất định đủ, mua xong tiễn sau, hắn mới đi ngồi xe buýt xe, lên xe, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ nghĩ một hồi nhiệm vụ. Ngồi 4 đứng xuống xe, lại đổi một cỗ nối thẳng Nhiễm Đức tự dưới núi xe buýt. Người trên xe thật nhiều, đoán chừng đều là đi Nhiễm Đức tự dâng hương người. Có lão nhân có người tuổi trẻ, còn có một nhà mấy ngụm. Lạc Phi ở cuối cùng nhất hàng trong góc phát hiện một vị trí. Đi qua ngồi xuống, vừa ngồi vừa đứng, một đám nữ sinh díu ra díu rít mặt đất xe. Trong đó một tên xuyên ô vuông váy ngắn màu trắng tất chân nữ sinh nói chuyện càng lớn tiếng. Phiền quá à, không có vị trí, như vậy xa, chúng ta muốn đứng một đường đây. Ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ta ba ba. Rõ ràng nói tốt hôm nay dùng xe tặng cho ta. Kết quả lại cho ta leo cây. Chán ghét. Bên cạnh còn lại mấy tên nữ sinh. Đều đang an ủi. Nữ sinh kia đại khái 1m62 thân cao. Tóc dài xõa vai. Trên dưới tỷ lệ đều rất tốt. Eo nhỏ chân dài. Phía sau vành cao. Bộ ngực cũng không lớn không nhỏ. Lớn lên cũng không tệ. Ăn mặc cũng đều rất xinh đẹp. Năm tên tuổi thanh xuân thiếu nữ lên xe. Díu ra díu rít, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Lạc Phi nhìn thoáng qua. Lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kỳ kỳ, đi. Chúng ta đi đứng tại phía sau đi. Một hồi khẳng định lại muốn lên người. Phiền chết, phiền chết. Năm tên thiếu nữ lảo đảo. Vịn tay vịn, đạp lên bậc thang. Đứng ở thùng xe phía sau nhất, Tống Kỳ Kỳ đang muốn tiếp tục đậu đen rau muống lúc. Bên cạnh Tần Phỉ đột nhiên dùng cùi chỏ đụng đụng nàng. Chỉ cuối cùng nhất hàng vị trí gần cửa sổ. Thấp giọng nói, Kỳ Kỳ, người nhìn đó là ai? Tống Kỳ Kỳ quay đầu nhìn qua, sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Lạc Phi, người thế nào cũng trên xe. Lạc Phi không thể không đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Nhìn về phía nàng nói, ta đi dâng hương, người cũng đi nghiễm đức tự sao? Tống Kỳ Kỳ một mặt cổ quái nói, có vấn đề sao? Lạc Phi mặt không thay đổi nhìn lấy nàng. Tống Kỳ Kỳ bị ánh mắt của hắn nhìn sững sờ. Cẩn thận theo dõi hắn mặt nhìn mấy giây. Đột nhiên phát hiện ra hỏa này vậy mà lớn lên thật đẹp trai. Trước kia thế nào không có phát hiện đâu. Người thế nào không cùng Đồng Nhan Nhan cùng một chỗ. Đồng Nhan Nhan thế nhưng là ngồi người ta chuyên trách tài xế mở xe sang trọng. Một người đi đây này. Bên cạnh tên kia gọi Trương Phân hơi mập nữ sinh. Ngữ khí chế nhạo nói. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nhìn lấy các nàng nói. Các ngươi thế nào không cùng nàng cùng một chỗ. Sau đó nhìn lấy Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ nói. Ta nhớ được Phương Tư Đồng đồng học cùng Tần Phỉ đồng học. Trước đó cùng Đồng Nhan Nhan quan hệ rất tốt a. Hai người trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Không có trả lời. Tống Kỳ Kỳ hừ lạnh nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Đồng Nhan Nhan hiện tại trong mắt cũng chỉ có ngươi. Mới không có chúng ta những thứ này bằng hữu đâu. Chúng ta mới không có thèm ngồi xe của nàng. Chính là, Trương Phân thầm nói. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50. Lạc Phi nhìn các nàng liếc một chút. Không tiếp tục để ý tới. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lấy Đồng Nhan Nhan nha đầu kia tính cách. Khẳng định mời qua các nàng. Sau đó bị vô tình cự tuyệt. Đoán chừng nha đầu kia giờ phút này ngay tại trên xe thương tâm đây. Lạc Phi, người có phải hay không ưa thích Đồng Nhan Nhan? Có phải hay không muốn trước lừa nàng theo ngươi làm bằng hữu? Sau đó lại lừa nàng theo ngươi nói chuyện yêu đương? Tống Kỳ Kỳ trực tiếp hỏi. Những nữ sinh khác ánh mắt đều chất vấn nhìn về phía hắn. Ngồi bên cạnh những người khác, ánh mắt cũng đều có chút hăng hái xem đi qua. Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng nói. Không phải, Tống Kỳ Kỳ đồng học. Kỳ thực người ta thích là ngươi. Ta muốn theo ngươi nói chuyện yêu đương. Tống Kỳ Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, những nữ sinh khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại hành khách, ngoặc kép chấm than, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 100 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 60 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30, Lạc Phi, ngươi có phải bị bệnh hay không? Tống Kỳ Kỳ nghiêm mặt nói. Nàng đương nhiên sẽ không tin là thật. Nào có thật ưa thích là như vậy thổ lộ. Người không tin. Lạc Phi vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng. Tống Kỳ Kỳ sửng sốt một chút. Gặp hắn ánh mắt dường như có chút không đúng. Đột nhiên có chút hoảng hốt. Cả giận nói. Không tin. Không tin là được rồi. Ta thế nào khả năng thích ngươi đây? Lạc Phi trên mặt nghiêm túc. Trong nháy mắt biến thành ban đầu mặt không biểu tình. Tống Kỳ Kỳ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200 Lạc Phi khóe miệng giật một cái. Nhà đầu này oán hận giá trị như thế cường. Lập tức liền bị ép khô rồi. Đã vô dụng, cái kia còn để ý đến nàng làm gì? Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nàng Tần Phỉ. Ta tình nguyện ưa thích Tần Phỉ đồng học dạng này trên mũi tất cả đều là tàn nhang. Chỉ ít nhìn lấy đáng yêu. Tần Phỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 100 đoán chừng lần này cũng ép khô. Trước đó cái kia 100 hẳn là nàng. Lạc Phi ánh mắt, vừa nhìn về phía Tần Phỉ bên cạnh Phương Tư Đồng. Còn có Phương Tư Đồng đồng học, ta cảm thấy nàng tai chiêu phong đều muốn so ngươi đáng yêu. Giống tai lợn, Phương Tư Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 140 Lạc Phi nghe được nàng cắn răng thanh âm. Tống Kỳ Kỳ rốt cục nhịn không được cả giận nói. Lạc Phi, ngươi quá ghê tởm. Ta muốn nói cho ban trưởng. Để ban trưởng thật tốt giáo huấn ngươi. Đối với đã bị ép khô ép tận Tống Kỳ Kỳ đồng học. Lạc Phi hoàn toàn không làm sao có hứng nổi để ý đến nàng. Ánh mắt vừa nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Dường như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lúc này, thùng xe hàng sau cùng còn lại hành khách đều ở nói thầm trong lòng lên. Tiểu tử này có điểm giống kẻ đồi bại a. Tốt độc lưỡi, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 80 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 20 tích phân nhanh chóng tăng trưởng. Lạc Phi vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn lấy bên ngoài. Dường như việc không liên quan đến mình. Tống Kỳ Kỳ khí dậm chân nói. Lạc Phi, ngươi lần trước còn cầm ta 200 khối tiền. Đưa ta. Không trả. Lạc Phi trực tiếp nói. Câu này đối trắng. Trong xe rất nhiều người đều nghe được. Quả nhiên là thứ cặn bã nam. Vậy mà dùng nữ sinh tiền. Hiện tại tiểu nam sinh a, thật không có xấu hổ chi tâm. Thật không biết cha mẹ thế nào dạy. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 100 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 120 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 80 một mực ra khỏi thành. Lạc Phi nhìn đến tích phân còn tại chậm rãi tăng trưởng. Chờ đến Nghiễm Đức Tự dưới núi nhà ga lúc. Lạc Phi phát hiện ngay từ đầu tích phân đã biến thành tích phân, trọn vẹn tăng lên 3.450 tích phân. Xe dừng hẳn sau, hắn cuối cùng nhất một cái xuống xe. Bất quá chờ hắn xuống xe sau, phát hiện Tống Kỳ Kỳ 5 người vậy mà không có đi. Ngay mặt sắc bất thiện đứng tại xe phía sau chờ lấy hắn. Đoán chừng là vừa mới người trên xe quá nhiều. Các nàng có mấy lời giấu ở trong lòng không dám mắng đi ra. Chuẩn bị chờ hắn xuống tới sau lại phát để lộ một phen. Thế nhưng là đối với Lạc Phi tới nói. Những công cụ này người đều không có cái gì dùng. Cho nên hắn xoay người chạy. Từ xe buýt phía trước lượn quanh một vòng. Như một trận gió đồng dạng từ các nàng trong tầm mắt chạy xa. Leo lên xa xa bậc thang. Tốc độ nhanh làm cho người tắc lưỡi. Năm tên thiếu nữ sững sờ tại nguyên chỗ, khẽ nhếch miệng, trong cổ họng nổi lên thật lâu liền muốn thốt ra mắng ngữ. Lập tức ngăn ở chỗ đó, ra vào không phải, từng cái nín mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Vương, bát, đàn, nửa ngày sau, Tống Kỳ Kỳ hung hăng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành ba chữ này. Phẫn nộ biệt khuất khàn cả giọng phun ra. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.